Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Ngày đương trường, đội trưởng chiến đội Strong Armor trên mặt một mảnh tái nhợt, cái này hoàn toàn là chuyện khôi hài, đây là điều tuyệt đối không thể nào. Nhận hay là bỏ qua? Các tướng quân ở đây ánh mắt đều rất bình tĩnh, nhận hay là bỏ qua? Có thể chỉ là thí nghiệm can đảm hay không, một khi lựa chọn nhận chính là thăng cấp thì sao? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, bởi vì đây không phải lần đầu tiên, hiển nhiên sẽ không phải là trò đùa, một khi đã tiếp nhận thì phải là nhảy vào con đường chết. Cấp bậc A bỏ qua, cấp bậc A bỏ qua, người bên ngoài đều không biết đã xảy ra cái gì, cũng không nghe được, chỉ thấy người này đi ra với sắc mặt tái nhợt, lại gặp thêm một lần đả kích. Đã lựa chọn ra, một giây kia liền mang ý nghĩa hoàn toàn bị đào thải. Đội trưởng liên bang mây kiếm cũng là khóc đi ra, bởi vì đồng đội hắn đều đang đợi tin tức tốt của hắn, hắn không biết trở về nên như thế nào, nên nói như thế nào. Cấp B nhận hay là bỏ qua? Lần này vận khí thật sự là nghịch thiên, chỉ là 6% thế nhưng thật sự gặp phải. Maxwell, đội trưởng chiến đội tinh hệ Clark không chút do dự lựa chọn nhận, cho dù là chết cũng phải thử một lần, cơ hội như vậy cũng không phải dễ gặp. Đám tướng lĩnh trong phòng cũng là châu đầu ghé tai, muốn đi nhìn một chút hay không? Cấp B không có gì để xem, vốn tưởng rằng có người sẽ có lá gan tiếp cấp A, hiện tại xem ra một tên so với một tên càng cặn bã, lá gan càng ngày càng nhỏ. Có lá gan tiếp nhận cũng không cần cơ hội như vậy. Nói cũng đúng, hèn chi yếu là phải, đám lính bây giờ ngay cả điểm tâm huyết đều không có. Đội trưởng Vương Tranh của chiến đội hệ mặt trời. Vương Tranh được gọi tên đi vào, sau khi đi vào, nháy mắt ánh mắt của mọi người đều ở trên người Vương Tranh, nhưng loại ánh mắt này càng nhiều giống như đang xem động vật trong vườn bách thú. Chiến đội hệ mặt trời có thể đi đến một bước này cũng coi như kỳ tích, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Mông Ngao cũng ở bên trong, trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, rút một cấp B là tạm ổn, lấy thực lực của Vương Tranh có thể thông qua. Tay Vương Tranh chợt ấn lên trên, ánh đèn đỏ lóe lên. Nhất thời toàn bộ đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Cấp bậc S nhận hay là bỏ qua, âm thanh điện tử vang lên, Mông Ngao cảm giác khí lực cả người đều bị rút sạch, đây là vận số hay sao? Vận số hệ mặt trời đã xong rồi sao? Cấp bậc S, con bà nó cái tỷ lệ trời đánh này, tỷ lệ so với rút chúng cấp D còn thấp hơn A. Cấp D thực tế có tỷ lệ là tháng 9 năm 1000, kỳ thật trong tất cả nhiệm vụ còn tồn tại một nhiệm vụ cấp bậc S có tỷ lệ tháng 1 năm 1000, nhưng chưa từng xuất hiện qua, cũng sẽ không có người rút chúng. Lần này vận khí nghịch thiên đã bị Vương Tranh gặp phải, người thằng chó con này tại sao không đi mua sổ số đi? Dù là Mông Ngao có nhiều năm tu dưỡng đều ném lên tới 9 tầng mây. Đây là ông trời già không cho hệ mặt trời cơ hội à? Sau ngắn ngủi bình tĩnh, các tướng quân đều nở nụ cười. Mông Ngao, vận khí của hệ mặt trời các ngươi thật không tệ nha. Xem ra Aslan không phải là miền đất lành cho các ngươi. Đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên, làm cho toàn trường lâm vào yên tĩnh. Vương Tranh lựa chọn nhận, mọi người châu đầu ghé tai, tên nhóc này có phải điên rồi hay không, cấp bậc A còn có thể liều mạng một chút, ít nhiều là biểu hiện dũng khí, còn cấp bậc S lúc trước ở thời. Góc truyện audio.com, điểm đặt ra sẽ không tính để cho người ta vượt qua, như thế này còn nhận, không phải bị điên thì là cái gì, não tàn chắc. Tự sát, trong quân đội quả thật tồn tại khuynh hướng tự sát, nhất là khi trên lưng đeo trách nhiệm lại phạm vào sai lầm. Vương Tranh, ngươi nói loạn cái gì? Mông Ngao nổi giận nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép A, tuy rằng hắn tức giận, nhưng mà tỉnh táo lại, Vương Tranh vẫn là nhân tài quan trọng, trưởng thành là phải trả giá thật lớn, tuy rằng việc lần này có chút nghiêm trọng, nhưng cũng có thể thừa nhận được, chỉ là không nghĩ tới hắn lại muốn tự sát. Mông Ngao, xem ra tố chất binh lính trái đất các ngươi đã tăng cao A, chỉ thế này đều khẩn trương, ấn sai rồi liền nói một tiếng. Thiếu tướng Rodriguez của Aslan nói, người này chỉ có hơn 40 tuổi, cũng là thuộc lực lượng trung kiên của đế quốc Aslan, có quan hệ rất tốt với liên bang hệ mặt trời. Rodriguez, ngươi làm nơi này là trò đùa sao? Trung tướng Choyan của Yabitan hừ lạnh nói, hiển nhiên nơi này người nào không phải thành tinh, điểm kỹ xảo nho nhỏ ấy của Rodriguez sai chẳng nhìn không ra đến, chẳng qua cấp bậc S có điểm quá mức khó khăn, những người khác cũng không muốn bơi móc. Đương nhiên không phải, lần đầu tiên xuất hiện nhiệm vụ cấp bậc S ta nghĩ trước đó cũng không có bất luận kẻ nào thuyết minh. Vương Tranh, người hãy nghe cho kỹ, khó khăn cấp bậc S có tỷ lệ xuất hiện là tháng 1 năm 1000, cũng là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, hiện tại đã nói rõ ràng, người bình tĩnh làm ra lựa chọn. Rodriguez nói, hắn thật sự là bắt được một chỗ trống, bởi vì tỷ lệ rất thấp, quả thật không có người từng nhắc tới. Nhưng kỳ thật là gần như bắc cầu, bởi vì nội dung nhiệm vụ trình bày ở trên, có mắt đều xem tới được. Vương Tranh rất bình tĩnh, từ đầu tới đuôi, đối với Mông Ngao làm động tác cúi chào. báo cáo tướng quân, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Rất lạnh tĩnh, một chút cũng không có ý tứ điên cuồng. Một giây, hai giây, ba giây, toàn trường cười vang, Mông Ngao à, ta xem như ăn xong, thì ra trái đất của các ngươi lựa chọn đến nhân tài đều ấn theo tài ăn nói. Ngựa non không biết đường đua dài ngắn, ai gì cũng không có trò đùa, nếu chọn rồi thì bắt đầu đi, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ quá năm bộ hay không. Tướng quân Bolit của Manola cười lạnh nói, không ít tướng quân vô cùng chán ghét loại hình phù phiếm chỉ có bề ngoài này. Mông Ngao cũng không biết nói cái gì cho phải, bỗng nhiên trong lúc đó, lập tức kinh ngạc tỉnh lại, chẳng lẽ. Không có khả năng a, đây là Vương Tranh muốn tự dồn vào chỗ chết rồi sau đó phục sinh hay sao, lại muốn làm lại kỳ tích như ông vua ảo ảnh lần trước. Xin hỏi, dựa theo nhiệm vụ ta có thể lựa chọn bất kỳ một loại robot hay sao? Đúng vậy, kho robot ở đây rất đầy đủ. Chỉ cần trước mắt có, nơi này đều có, cho dù là robot Atlantis chỉ sợ ngươi không dùng được. Ta lựa chọn đấu thần Kim Luân của đế quốc Manola. Vương Tranh nói, thằng nhóc con chó chết ngươi muốn chết sao? Trung tướng Bolit lập tức nổi bão, chọn thế này hiển nhiên là trần trụi vẽ mặt, ai cũng đều biết đấu thần Kim Luân là nỗi đau trong lòng Manola, tên nhóc này sắp chết còn muốn đâm chọc một chút. Vương Tranh cũng không quan tâm đối phương, lấy thân phận cùng địa vị của hắn có nói nhiều cũng vô dụng. Nhiệm vụ cấp bậc S, địa điểm là hẻm núi ma quỷ, lựa chọn một robot, ở trong vòng 3 giờ đánh chết 5. Không con, gocchuyenaudio.com, Zago, cách chương.